mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 81, tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Túng Túng mời bạn gọi điện video. Tiếu Cảnh Nhiên ném điện thoại đi và vùi đầu vào gối tức giận, cố gắng trốn tránh thực tại. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục, cứ như thể sẽ tiếp tục đổ chuông nếu cậu không trả lời. Vì vậy, cậu tức giận đứng dậy, ngẩng đầu lên khỏi gối. Và trước khi trả lời cuộc gọi, cậu thu dọn cổ áo và mái tóc rối tung của mình. Sau đó giơ điện thoại lên và bấm. Ánh sáng trên màn hình đối diện rất mờ. Phông nền tối phản chiếu đường nét mờ mịt của người đàn ông. Nhưng không ngăn được cậu nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng người đàn ông. Tiếu Cảnh Nhiên hỏi với giọng nghẹn ngào. Người vẫn còn ở trong xe. Cậu ta dường như nhìn thấy một ngọn đèn đường nhấp nháy vừa rồi. Ừ, Lục Chi Hoài nhìn người yêu cách xa mình cả ngàn dặm ở đầu dây bên kia. Ánh mắt dần trở nên dịu lại. Ta vừa xuống máy bay và sắp về nơi ở của mình. Ta muốn gọi cho em trước để thông báo rằng anh đã đến nơi an toàn. Nhưng ngay sau khi nhận điện thoại, ta thấy em đã đăng khoảnh khắc. Lục Chi Hoài thản nhiên nói. Giọng điệu có chút giễu cợt. Tiếu Cảnh Nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng ngụy biện, tôi vừa bị hack, chà, Tiếu Nhiên Nhiên mất trí nhớ đã đánh cắp tài khoản của cậu ta. Phải không? Lục Chi Hoài không nhịn được cười. Ngươi, Tiếu Cảnh Nhiên nghẹn lời không biết nói gì, khịt mũi quay đầu lại. Lục Chi Hoài nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ kiêu ngạo hai má ửng đỏ trên màn hình. Khóe miệng không nhịn được mím chặt, thật đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi bây giờ muốn quay lại ôm người ta vào lòng dỗ dành. Thật tệ là phải mất quá nhiều thời gian. Hắn nhẹ nhàng nói. Nhiên Nhiên, anh nhớ em nhiều lắm. Nghĩ muốn hiện tại trở về. Những lời này đã làm hài lòng vị tổ tông bé nhỏ rất nhiều. Và mái tóc vừa xù lên cũng dịu lại. Nhưng cậu vẫn chống cằm. Khẽ lẩm bẩm, ta mới không nghĩ tới ngươi. San San nói ngày mốt rằng cô ấy sẽ đưa ta đến sàn diễn thời trang người mẫu nam. Khung cảnh đầy những anh trai đẹp trai. Mỗi người đều có thân hình đẹp hơn người kia. Người nào đó híp mắt không hài lòng. Không phục nói. Kia tiểu bạch kiểm có gì tốt? Bọn họ dáng người có ta chồng em tốt sao? Hắn nhướng mày nở nụ cười nửa miệng. Hơn nữa cơ bụng của bọn họ cũng không đẹp bằng của ta. Lần trước em không phải nói là sờ rất thoải mái sao? Khuôn mặt của Tiếu Cảnh Nhiên đỏ bừng bởi cách xưng hô chồng mà hắn tự nhiên gọi ra. Thấy hắn lại định nói chuyện, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. Tại sao vẫn chưa đến chỗ của anh? Đã lâu như vậy, chỗ ta ở hơi xa. Đi mất hơn nửa giờ. Lục Chi Hoài giải thích. Còn muốn lâu như vậy? Tiếu Cảnh Nhiên nhìn khuôn mặt trên màn hình hằn lên vẻ mệt mỏi vì chuyến đi máy bay cả đêm. Dường như có điều gì đó đã đâm vào tim cậu, và cậu thấy đau khổ. Vậy thì ngươi tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đừng gọi nữa. Lục Chi Hoài lắc đầu. Ta không buồn ngủ, trên máy bay mới ngủ một giấc. Còn nói không buồn ngủ, nhìn thấy đều không có thường lui tới tinh thần. Biết cậu quan tâm chính mình. Lục Chi Hoài cười nói, ta thật sự không buồn ngủ, muốn gặp ngươi một lát, thấy không thuyết phục được. Tiếu Cảnh Nhiên chỉ đơn giản nói, nhưng em buồn ngủ, vậy em ngủ đi, video quay lại đặt bên cạnh gối của em, anh sẽ ngủ với em. Lục Chi Hoài không chịu thua, Tiếu Cảnh Nhiên, ta có một cuộc gọi đến. Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn cuộc gọi lạ xuất hiện từ điện thoại, và thực hiện một cuộc gọi ngẫu nhiên. Mẹ ta, Lục Chi Hoài bất lực đành phải từ biệt cậu. Vậy thì, người trước nghe điện thoại. Cách chương.